mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 22 ai giết ai 8. Ở hoa không phải chính mình tiền mua một lục soát xa hoa du thuyền sao? Biệt thân tâm tình rất tốt, bất quá ở ra cửa khi nàng đụng phải đã lâu không thấy Hứa Thành. Hắn phía sau như cũ là đi theo lúc ấy phòng thẩm vấn thực tập sinh. Cao ốc cửa thực khoan, người đi đường tới tới lui lui. Biệt thân ban đầu tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện chuẩn bị từ sườn biên tránh đi. Hắn, để hà nàng hướng bên trái đi. Hứa Thành cũng quên bên trái đi. Đến, đây là chuyên môn tới tìm nàng. Né tránh không được Biệt thân liền chủ động ngừng lại. Cười cấp đối phương đánh một tiếng tiếp đón. Hứa đội trưởng, hảo xảo a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Tầm mắt lui về phía sau động rừng ở thực tập sinh. Trên người, các ngươi đây là ở ra nhiệm vụ sao? Chúng ta, thực tập sinh đẳng cấp rõ ràng không Biệt thân cao, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Hứa Thành ấn trở về. Nói giỡn, làm tiểu cảnh viên đối thượng Biệt thân, sợ là mới nói một chữ nàng là có thể đem bọn họ ý đồ đến cấp sờ đến rõ ràng. Không khéo, chúng ta là tới tìm ngươi, Hứa Thành nhìn thoáng qua bốn phía. Dương Hàm dưới chỉ hướng cách đó không xa nhà hàng nhỏ. Ăn qua không có, không vội nói liền vừa ăn vừa nói chuyện. Hiện tại không đến 11 giờ. Ai sớm như vậy ăn cơm chưa? Hứa Thành lời này hoàn toàn đem Biệt thân đường lui phá hỏng. Không đợi nàng cự tuyệt, Hứa Thành đối phía sau tiểu cảnh viên nói. Ta đồ vật quên trong xe, đi giúp ta lấy một chút. Hắn nhớ rõ trên xe giống như không có gì đồ vật muốn bắt đi. Hứa đội đây là tính toán làm gì? Tiểu cảnh viên vẻ mặt mộng bức, nghi hoặc rất nhiều, di động hơi hơi chấn động. Hứa đội, đi cha cha vừa mới nàng tại đây đống trong lâu làm gì? Thì ra là thế, cảnh sát được đến mệnh lệnh rời đi. Hứa Thành đi ở phía trước đối xử tại chỗ Biệt thân nói. Chạm nào làm gì? Đi thôi, đem hai người động tác nhỏ để vào mắt. Biệt thân nhắc tới bước chân theo đi lên. Nhà hàng nhỏ, Hứa Thành tìm cái dựa cửa sổ vị trí điểm hai cái đồ ăn. Theo sau không chút để ý phủng ấm áp chén trà thổi thổi. Nói đi, trong khoảng thời gian này làm gì đi? Ân, Biệt thân bất động thanh sắc đành cái thái cực. Ta một người đệ tử, ta có thể làm cái gì? Ngươi còn biết ngươi là học sinh. Hứa Thành nhướng mày, ngươi biết ngươi bao lâu không đi đi học sao? Hắn cũng là hôm trước đi trường học tìm Biệt thân mới phát hiện nàng cư nhiên có hơn phân nửa. Tháng không có đi đi học, rơi vào đường cùng hắn lại đi Biệt thân trụ kia ra hẻm tối khách sạn. Lại bị trước đài báo cho cái này tiểu cô nương trừ bỏ ngày đầu tiên ở nơi này. Mặt khác thời điểm đều chỉ cho tiền thuê nhà mà thôi. Hứa Thành làm nhiều năm như vậy án. Trong lòng kia căn huyền chợt ra tiếng, việc này không thích hợp, tiểu cô nương khai khách sạn phòng lại không vào trụ, thuyết minh nàng ở địa phương khác có oa lại không lùi phòng, thuyết minh nàng ở che giấu chính mình hành tung, đã từng làm qua án chung, Hứa Thành gặp qua rất nhiều có loại này phản điều tra ý thức người. Bọn họ không phải một phương kiêu hùng chính là chuẩn bị làm đại sự người. Mà Biệt thân là thuộc về loại người như vậy đâu. Biệt thân rất là bất đắc dĩ cười cười. Hứa đội, tuy nói đều là cảnh sát, chính là các ngươi hình trinh cục còn quản thanh thiếu niên trốn học vấn đề sao? Người như vậy quan tâm ta thượng không đi học làm gì? Kia hảo, chúng ta đây đổi cái đề tài, chén trà chung khói trắng tràn ngập ở hai người trung gian. Cách kia tầng hơi nước. Hứa Thành thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Biệt thân, người biết Lưu Trì gần nhất đang làm gì sao? Hắn đang làm gì lại quản ta chuyện gì? Biệt thân bình tĩnh uống một ngụm trà. Hứa đội trưởng, ngươi có chuyện liền nói rõ đi. Đâu lớn như vậy cái vòng lại đây tìm ta cũng chỉ là tán gẫu. Ta nếu nói là đâu? Nàng buông chén trà, mảnh khảnh lưng đĩnh đến thẳng táp. Chính ngươi tin sao? Ha ha ha ha ha ha. Tiểu cô nương không tồi a, thái cực đánh xong. Hứa Thành vừa lòng nhìn Biệt thân. Lần này cái đuôi thu thập khá tốt. Nếu không phải thời gian khoảng cách quá ngắn, phỏng chừng liền ta đều phát hiện không được ngươi bút tích. Việt thân cười mà không nói. Phụ thân lại cưới sau qua đời, bởi vì vị thanh niên, ngươi dám hộ quyền liền dừng ở mẹ kế trong tay, kia hai người đem ngươi trở thành con chồng trước, tự nhiên là sẽ không hảo hảo đối đãi ngươi, lâu dài sinh hoạt xuống dưới, ngươi ít nói cũng muốn ăn không ít khổ, càng miễn bàn trường học hoàn cảnh, y tính tình của ngươi, ta phỏng chừng ngươi vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn, chính là rốt cuộc có một ngày. Đã xảy ra một kiện ngươi không tiếp thu được đại sự. Ngươi quyết định không hề ẩn nhẫn, hứa thành như là ở hồi ức. Lo chính mình nói, bước đầu tiên, không biết ngươi dùng cái gì phương pháp đem bọn họ thẻ ngân hàng 160 vạn đen. Còn rơi chậm lại bọn họ sở hữu tạp tín dụng điểm. Đã thải không được khoản cũng mượn không tiền. Vì sinh tồn, bọn họ chỉ có chủ động đi ra ngoài tìm công tác. Việt thân nghe hứng khởi. Lột ra trên bàn đậu phộng, tiếp tục ngươi biết bọn họ mẫu tử không có tay nghề lại ăn không hết khổ. Lưu Tuyết chỉ có hướng trước kia giống nhau tìm kẻ có tiền hút huyết. Lưu Trì bên ngoài ăn chơi đàng điếm chi tiêu chợt giảm mần đi từ giàu về nghèo khó. Sinh hoạt cấp bậc rơi chậm lại, nhật tử như vậy quá xuống dưới khó tránh khỏi sẽ có cọ sát. Lưu Tuyết một lòng bằng người giàu có, Lưu Trì chi tiêu lại đại. Mẫu tử ly tâm, đường ai nấy đi, Lưu Trì tính tình táo bạo thả có thổi khí cầu dạo hộp đêm thói quen. Nơi đó lại loạn lại tạp, liền hắn hiện tại trong lòng trạng thái. Chỉ cần có người ở hắn bên người phiến quạt gió, người nói hắn sẽ thế nào? Bất chi bất giác chung, nhà hàng nhỏ đã ngồi đầy người. Việt thân giúp hứa thành đem không ly tục mãn, xem ra hứa đội trưởng ngươi xác thật rất nhàn. Liền cái đám mình trụy lạc người cũng muốn chú ý, hôm nay đồng sự ở độc trong ổ bắt được hắn. Ở phòng thẩm vấn hắn vẫn luôn ở nhắc mãi kia 100 tới vạn, cũng đúng là như thế. Hứa Thành mới đem chuyện này cùng Việt thân liên tưởng đến cùng nhau. Bất thời giờ điều tra sở hữu tư liệu, hắn phát hiện bên trong trùng hợp nhiều không thể tưởng tượng. Trùng hợp nhiều liền không phải trùng hợp, là có người ở tỉ mỉ kế hoạch. Này đến có bao nhiêu kín đáo tâm tư a, đối nhân tâm đắn đo, đối sự vật đi hướng tiết tàu khống chế, một bước khấu một vòng, hoàn hoàn tương khấu, không có một chút ngoài ý muốn. Càng làm cho Hứa Thành sởn tóc gáy chính là phương diện này hắn tìm không thấy về Việt thân một. Chút cũng dấu vết, liền tính biết là nàng làm hắn cũng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Việt thân nàng bất quá mới 16 tuổi. Tưởng tượng đến Việt thân bị hắn đề điểm qua đi biến thành hiện tại cái dạng này. Hứa Thành nói không rõ chính mình ra sao cảm thụ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thập phần phức tạp, người kế tiếp muốn làm cái gì? Hắn không biết Lưu Trì cái này cục nàng thiết bao lâu. Liền trước mắt tới xem, Việt thân thực rõ ràng ở thiết một cái khác cục, không đi đi học, cũng không có công tác dấu hiệu. Khai một gian khách sạn phòng chống làm yểm hộ, trước không nói tiền là từ đâu tới, nhưng lớn như vậy động tĩnh, nàng khẳng định lại muốn làm cái gì đại sự. Việt thân nhân tế quan hệ cũng đơn giản, nàng chính mình thu thập gia đình vấn đề, như vậy dư lại cũng chỉ có một cái trường học vấn đề. Nghĩ đến không lâu trước đây nàng chất vấn, chẳng lẽ, ngươi tưởng cấp dư mặc báo thù? Việt thân xoa xoa miệng, ánh mắt vô tội. Phủ nhận tam liền, ta không phải, ta không có, đừng nói bữa a hứa đội trưởng, ta chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Không nơi nương tựa bị trường học thôi học vấn đề học sinh mà thôi. Báo thù gì đó, ngẫm lại là đến nơi, Hứa Thành, ngoặc kép, a thằng ngươi nghiêm trang bộ dáng ta thiếu chút nữa liền tin thằng Hứa Thành còn muốn nói cái gì. Di động chấn động, hắn hoa khai màn hình, nhị cầu tử. Hứa đội, ta tra được, ngươi tuyệt đối đoán không được Việt thân đi trong tòa nhà này làm gì. Nhị cầu tử, nàng giao tiền đặt cọc tưởng mua một đống hoang dã biệt thự. Nhưng là để yêu cầu thật quá đáng, nàng không có mua được, biệt thự cần thiết phải có cầu treo, bên ngoài phải có rừng rậm, biệt thự còn có thể dung lượng 50 người. Nhị cầu tử, đúng rồi, nàng còn mua một lục soát du thuyền. Nhị cầu tử, mẹ ra, có tiền thật tốt, không đúng, nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Ta nhìn bọn họ hiệp ước, là dùng việc thân phận chứng, tốt nhất viết chính là 22 tuổi. Nàng không phải mới 16 sao? Xem xong này đôi manh mồi Hứa Thành thu liễm thu hút để ý cười. Hắn nhìn Việt Thân đè thấp tiếng nói. Sửa chữa thân phận chứng tuổi. Mua sắm hoang dã không người biệt thự. Việt Thân, người điên rồi sao? Người ở tìm chết sao? Việt Thân không có khả năng không biết những người đó hậu trường có bao nhiêu ngạnh. Dư Mặc chính là cái ví dụ. Trước mắt nàng làm ra như vậy mưu hoa thực rõ ràng là không muốn sống nữa. Ngươi còn nhỏ, ngươi căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì. Sấn không ai phát hiện, chạy nhanh thu tay lại. Hứa Thành hít sâu một hơi, ngươi là cái hạt giống tốt, không cần thiết vì những người này hủy hoại ngươi tương lai. Có một số việc giao cho các đại nhân tới giải quyết, các đại nhân giải quyết phương thức. Lén giải quyết, hai nhà vui mừng, Việt Thân đứng dậy đứng ở Hứa Thành bên cạnh người cười nhạo. Trường học quỷ lâu chôn nhiều ít thi cốt ngươi biết không? Xã hội này bị bệnh, chờ thật tới rồi về sau. Quỷ lâu không chỗ không ở, ngươi nói ta còn có tương lai sao? Hứa Thành há miệng thở dốc, trong đầu khuyên giải nói một câu cũng nói không được. Cuối cùng trơ mắt nhìn Việt Thân rời đi. Tiểu cảnh viên mới vừa tiến vào liền nhìn thấy Hứa Thành thất thần bộ dáng. Hắn rũ vai, cả người phảng phất bị cái gì áp suy sụp giống nhau. Hứa đội, làm sao vậy đây là? Kia Việt Thân đâu? Hắn đem vừa mới tra được tư liệu giao cho Hứa Thành. Đây là ta tra được đồ vật. Hứa Thành tiếp nhận tư liệu. Cũng không có mở ra. Qua sau một lúc lâu, hắn xé nát mấy thứ này. Hứa đội. Ngươi xé nó làm gì? Không tra xét sao? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hắn bỏ lỡ cái gì? Là Việt Thân làm Hứa đội tự đóng sao? Đúng vậy, không tra xét. Hứa Thành híp mắt, điểm điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Dù sao không phải chúng ta án tử. Đi thôi, đi trở về. Nga, tiểu cảnh viên cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng lưu trì án này là thuộc về tập độc bộ môn. Cũng đã kết án, chính là vì cái gì hôm nay Hứa đội muốn tới tra một cái tiểu cô nương. Tiểu cảnh viên trước tư sau tưởng không được này dài, cuối cùng dùng hồ nghi ánh mắt nhìn thoáng qua Hứa Thành. Phía trước Hứa đội liền cùng Việt Thân có liên quan, nên không phải là thích thượng người khác đi, cho nên mới sẽ tìm cái lý do lại đây. Đi rồi, còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Tự giác đào ra Hứa đội đến không được bí mật. Tiểu cảnh viên tâm tình thập phần phức tạp, nghe thấy Hứa Thành triệu hoán, hắn cuống quýt nói, nga nga nga, tới, Tề Tuần Tổng cảm thấy gần nhất trong nhà quái quái, thật giống như là có người ở nhìn chăm chú vào chính mình giống nhau. Đem trong nhà đều phiên cái biến, cố tình cái gì đều không có, chẳng lẽ là kia mấy nữ sinh, không có khả năng a? Trước không nói các nàng tính cách mềm yếu. Thành tích không xong, liền nói ảnh chụp ở hắn trong tay. Chỉ cần các nàng còn muốn làm người liền không khả năng đem chuyện này nói ra đi. Có thể là gần nhất sửa bài thi sửa đến quá nhiều. Áp lực lớn, Tề Tuần ở trong lòng an ủi chính mình. Tích tích, màn hình máy tính sáng lên. Tề Tuần click mở biểu kiện, là năm nay đào lý toán học ly cao trung sinh thi đấu thông chi danh sách cùng địa điểm. Mặt trên viết vì chúc mừng đào lý toán học 10 đầy năm. Vì chính phủ đem năm nay đấu loại địa điểm sửa tới rồi một lục soát xa hoa du thuyền thượng. Ở khảo xong thí sau sở hữu các tuyển thủ đều có thể hưởng thụ 3 ngày 3 đêm hải cảnh. Du thuyền thượng có tiệc tối cập các loại giải trí thi thố. Năm nay phía chính phủ còn làm cho rất có tân ý. Tề Tuần khóe môi treo lên vừa lòng cười. Phụ kiện là bị tuyển cử học sinh danh sách, hắn click mở sau mới phát hiện năm nay hắn mang học sinh một cái cũng chưa tuyển thượng. Ngược lại là tam ban đám kia thiếu gia tiểu thư vào vài cái. Có tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen. Tề Tuần có chút không rất cao hứng, cái này đào lý toán học ly ở toán học giới phân lượng thực đủ. Hắn đối ngoại toán học dạy học danh tiếng sở dĩ tốt như vậy. chính là bởi vì hắn mang quá vài giới quán quân. Trước mắt hắn xem trọng mầm một cái cũng chưa tiến. Này không phải ở đánh hắn mặt, tổn hại hắn thanh danh sao? Danh sách mấy cái thiếu gia tiểu thư hắn đã dạy. Căn bản không phải này khối liêu. Vị trí này khẳng định là mua. Cho nên hắn học sinh mới không có tiến. Cho dù lòng có không cam lòng Tề Tuần vẫn là nhịn xuống. Này thiên hạ tới hắn đem nghẹn ở trong lòng khí rơi tại buổi chiều tới học bổ túc nữ học sinh trên. Người, Tề Tuần không biết chính là hắn làm những việc này thời điểm. Chưa quan notebook camera đem này hết thảy đều ký lục xuống dưới phản hồi cho máy tính một chỗ. Khác Việt Thân, xâm nhập Tề Tuần notebook hậu trường. Việt Thân tìm được rồi tổng cộng 300 bức ảnh. Nàng đem Tề Tuần trong máy tính sở hữu ảnh chụp chia người bị hại. Theo sau vĩnh cửu cắt bỏ các nàng. Các ngươi an toàn, hắn uy hiếp không đến các ngươi. Chờ một chút, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Đêm đó vài cái nữ hài thu được này phân nạc danh văn kiện sau. Đối với phụ mẫu của chính mình cường ngạnh nói. Ta không đi thượng toán học lớp học bổ túc, trong trường học không chuẩn mở lớp học bổ túc. Tề, lão sư mẫu giáo bé bị phát hiện, hắn không là money ai nha, kia làm sao a? Ngươi toán học kém như vậy, chúng ta cầu lâu như vậy, hắn thật vất vả mới đồng ý, ngồi ở trên sofa cha mẹ nhóm hoàn toàn không phát hiện nữ nhi sắc. Mặt tái nhợt, chúng ta đây tìm ai cho ngươi bổ a? Nếu không lại cầu xin Tề lão sư, ta nói không bổ, ta chán ghét toán học, ta hận hắn, phanh. Quang ngã môn thanh từ trên lầu truyền đến, dưới lầu là cha mẹ vĩnh vô chừng mực khắc khẩu, chúng ta đưa ngươi thượng lớp học bổ túc không phải vì ngươi hảo sao? Quang ngã cái gì môn? Cánh ngạnh có phải hay không? Hận nó, ngươi hận toán học chúng ta không hận a? Chính ngươi thành tích mới khảo về điểm này điểm, ngươi còn không biết xấu hổ không thượng lớp học bổ túc. Ngươi cái này thành tích cùng ngươi biểu tỉ nhiều lần. Nhà của chúng ta mặt đều cho ngươi mất hết. Ngoặc kép, nữ hài vào phòng liền trốn vào trong chăn không tiếng động khóc giống. Rốt cuộc có người cứu các nàng. Như vậy nhật tử có thể kết thúc. Đào lý toán học ly danh sách một chút tới. Ở tam ban kinh nổi lên không ít sóng gió. Bọn họ có chút người đều cảm thấy này phân danh sách có phải hay không đóng dấu sai rồi. Rốt cuộc vài cá nhân căn bản là học cha. Cấp đáp án đều sẽ sao sai cái loại này. Ha ha ha ha Trần ca. Ngươi sao vào a? Có phải hay không trộm cõng chúng ta thượng Tề đại gia lớp học bổ túc? Đi ngươi đại gia, ngươi mới thượng lớp học bổ túc đâu? Trần ca nhìn vài người khác xì một tiếng khinh miệt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Các ngươi này mấy cái không phải cũng là giống nhau sao? Ta khảo thí thời điểm vứt xúc xác. Vận khí tốt. Không có biện pháp, các ngươi hâm mộ không tới, đúng vậy. Lần này khảo thí nơi sân cư nhiên là xa hoa du thuyền. Ta phải đi về một lần nữa mua cái quần bơi. Các ngươi mấy cái đừng ra. Nhỏ giọng điểm, lần này Phong Thiếu cũng chưa bị tuyển thượng. Chỉ có Mạc Thiếu cùng Điêu Thiếu, người nói chuyện trộm nhìn thoáng qua góc. Này không phải là viết phản đi. Phong Thiếu chính là nhiều lần đều bị tuyển thượng. Như thế nào lần này? Hừ, Phong Thiếu cũng là chúng ta có thể nghị luận. Các ngươi cũng không sợ bị người nghe thấy. Này thi đấu đối Phong Thiếu tới nói tham không tham gia đều không sao cả đi. Cũng là, rốt cuộc Phong gia như vậy có tiền. Cũng không để bụng lần này thi đấu, Phong Thiếu trước nay đều không cho bọn họ cùng nhau chơi. Cũng không phản ứng bọn họ. Làm người cao ngạo, trên mặt trước nay đều không từng có nhiều biểu tình. Tới liền đi học, tan học liền đi, cùng đánh tạp đi làm giống nhau. Toàn bộ trong phòng học duy nhất có thể cùng hắn nói thượng lời nói cũng chỉ có Mạc Tranh cùng. Điều tích, bất quá lần này danh sách cư nhiên có Việt Thân. Nữ nhân này còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Xem ta không hảo hảo thu thập nàng. Vài người thanh âm tuy nói đề thấp không ít, chính là làm đề tài trung tâm Phong Thiếu vẫn là nghe tới rồi không ít. Toán học thi đấu, du thuyền, đây là lần này giải mật tin tức sao? Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào tầm mắt góc trái phía trên. Ở nơi đó, tất cả mọi người nhìn không thấy một hàng màu đỏ tiêu đề tự. Cá nhân tân nhân trạm kiểm soát, thẩm phán du thuyền, thông quan yêu cầu 1, tiến vào thẩm phán du thuyền, thông quan yêu cầu 2, tìm ra quỷ, cho nên lần này trạm kiểm soát hắn yêu cầu đi trước làm một chương vé vào cửa. Thẩm phán du thuyền, không phải đào lý toán học ly sao? Phong Nguyên buông xuống trên tay thư nghiêm túc tự hỏi lên. Trải qua mấy cái thế giới, hắn biết mỗi cái trạm kiểm soát tên đều là trọng điểm. Thẩm phán cái này từ dùng ở chỗ này thuyết minh bọn họ đều có tội. Chỉ có tội nhân tài sẽ bị thẩm phán. Bọn họ nhất định là làm chuyện gì? Đến nỗi quỷ, đọc lấy trò chơi ký ức. Hắn đã biết này sở học giáo có cái quỷ lâu. Ngày hôm qua vừa mới phá bỏ và di rời xong. Như vậy quỷ có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Mặt biển thượng, một con thuyền xa hoa du thuyền buộc bờ biển theo gió nhẹ phập phồng lắc lư. Quang ảnh chiết xạ ở lân lân nước gợn thượng phiếm màu sắc rực rỡ quang. Mỗi hô hấp một ngụm đều có thể cảm giác được trong không khí phiêu tán thuộc về nước biển muối mùi. Tanh, Tề Tuần mới vừa mang theo 8 người tới rồi bờ biển biên liền đụng phải dẫn đầu nhân viên công tác. Tề lão sư đúng không? Chờ các ngươi thật lâu. Ta là Đào Lý Ly nhân viên công tác, ta kêu Mạnh Namani, người tới cắt tóc đầu. Một thân tây trang, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ lưu loát. Ngươi hảo Tề Tuần nắm tay, đem chính mình phía sau một đám người làm ra tới. Đây là ta lần này mang học sinh, phiền toái ngài nhiều hơn chiếu cố, Mạnh Nam nhìn lướt qua này nhóm người. Theo sau rũ xuống đôi mắt, liễm trụ chính mình biểu tình, như thế nào sẽ đâu. Cho các ngươi phục vụ, vinh hạnh chi đến, hai bên hàn huyên qua đi nhân viên công tác mang theo bọn họ tham quan này tao. Loại nhỏ du thuyền, lầu 1 là cho bọn họ mỗi người đều an bài hảo phòng. Lầu 2 là nhà ăn, khoang thuyền ở dưới, phân biệt là phòng điều khiển cùng cơ phòng. Này phá du thuyền như vậy tiểu nhân sao? Còn không có nhà ta hồ nước du thuyền đại, Triệu Tuyết Lê ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình phòng. Cùng khoang thuyền, như vậy tiểu ngươi làm chúng ta như thế nào trụ a? Đúng vậy, xác thật có điểm khái sầm. Trần Nguyên lập tức phụ họa, các ngươi Đào Lý Ly 10 đầy 5 năm khánh liền cái giống dạng du thuyền đều thuê không nổi sao? Đúng vậy, này tiểu dương, ngạnh bang bang, ngoa kép, mà ca, chúng ta đổi cái địa phương đi. Triệu Tuyết Lê kéo bạn trai cánh tay làm nũng nói. Chờ ngày mai khảo thí thời điểm lại đến là đến nơi đi. Mạnh Nam bồi thượng gương mặt tươi cười. Ngượng ngùng, khảo thí trước rời thuyền khoang liền ý nghĩa chính mình chủ động từ bỏ. Thành tích kế linh xử lý, đừng nháo. Chờ ngày mai khảo xong rồi lại nói, mặc tranh nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Phong Nguyên tâm. Tình rất tốt, làm hắn dĩ vãng lấy cái mũi xem người. Lần này còn không phải chưa từng có dự tuyển tái. Chẳng cái gì cao ngạo, còn không phải lợi dụng trong nhà đặc quyền làm Tề Tuần dẫn hắn đi lên. Cho nên vô luận cái này địa phương lại như thế nào rách nát, hắn cũng muốn khảo lại đi xuống. Tuy nhỏ điểm, chắp phá cả Demonster, mặc tranh kéo Triệu Tuyết Lê eo. Nói nhỏ, ngươi kia tiểu, đêm nay ngủ đến ta phòng, thế nào, chán ghét, Triệu Vãn Tình cũng lôi kéo chính mình bạn trai mắt trợn trắng. Suy, cũng không sợ làm ra mạng người, Triệu Vãn Tình ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ lạc, Tề Tuần biết cái này ban tình huống, nề hạ ai đều đắc tội không nổi, cuối cùng đánh mỗi người giảng hòa làm tất cả mọi người tan đi. Được rồi, đều hồi chính mình trong phòng, chờ cơm chiều thời điểm đến nhà ăn hội hợp bọn người tan đi. Hẹp hòi chen chúc hành lang một lần nữa trở nên trống trải. Tề Tuần hỏi bên người Mạnh Nam, lần này du thuyền trường thi cũng chỉ có chúng ta trường học sao? Thật đúng là có điểm không thói quen đâu. Mạnh Nam gật gật đầu, tuy nói chúng ta còn có mặt khác khảo thí nơi sân. Phía trên phân phối xuống dưới cái này nơi sân chỉ có quý giáo. 3 ngày 3 Demonster chính là, không đúng a? Dựa theo dĩ vãng khảo thí quy tắc. Một cái trường thi không có khả năng chỉ có như vậy điểm người a. chúng ta trường học hơn nữa ta chỉ tới 9 người. Người này có phải hay không quá ít điểm? Hơn nữa lần này tuyển cử danh sách đại đa số đều là toán học không tốt. Thành tích cũng đều là tới đục nước béo cò. Bọn họ lại đây tham gia này thi đấu. Tổng cảm giác nơi nào quái quái a? Nói đúng ra, hơn nữa ngươi, tổng cộng có 10 cái người. Đã có một cái nữ hài trước tiên lên đây, Mạnh Năm đi đến phía trước dừng một chút. Nhưng người nói nhỏ, toàn tới rồi, đủ rồi, Tề Tuần đi chậm. Không nghe rõ hắn mặt sau câu này. Nghi hoặc nói, a, ai a, hắn là đem người cùng nhau đều mang lên a. Có ai trước tiên tới rồi? Họ Việt, ngài hẳn là cũng nhận thức. Nếu không ta mang ngươi đi trước thấy nàng. Càng, Tề Tuần trong đầu hiện ra một cái vâng vâng dạ dạ thân ảnh. Cái này nữ hài ở hắn danh sách thượng, chỉ là còn không có tới kịp xuống tay mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc cảm giác tới. Vẫn đục đôi mắt lượng ba phần, làm bộ không nhớ tới bộ dáng đối Mạnh Năm nói. Cũng đúng, ngươi dẫn ta tìm nàng. Ta vừa lúc cho nàng làm khảo trước đột kích Mạnh Năm trước tiến nện bước hơi chút tạm dừng. Bất quá thực mau hồi phục bình thường. Hắn cười cười, đem người lãnh vào khoang thuyền bên trong phòng trống. Tề Tuần tiến phòng, Mạnh Năm liền giữ cửa cấp khóa trái lên. Nghe tiếng vang, hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn lui về phía sau nửa bước cùng trước mặt nam nhân kéo ra khoảng cách. Đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Mạnh Năm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải Đào Lý Ly nhân viên công tác. Ngươi là ai? Ngài lão quý nhân hay quên sự a? Cử nhiên đem ta cấp đã quên, Mạnh Năm cười lạnh một tiếng. Hắn từ trong bao lấy ra giàn giáo mắt kính mang lên. Như vậy ngươi nên có thể nghĩ tới đi. Ngoặc kép chấm than. Mạnh Năm, Mạnh ca cao. Trách không được hắn cảm thấy Mạnh Năm thực quen mắt. Mạnh ca cao cũng là năm đó hắn phụ đạo quá, đặc thù, học sinh. Chính là Mạnh ca cao không phải nhảy lầu sao? Hắn như thế nào trở lại nơi này? Mạnh ca cao trước khi chết đem sự tình nói cho hắn. Không có khả năng, chính mình trong tay còn nhéo nhược điểm. Mạnh ca cao hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Suy nghĩ xoay vài cái cong. Tề Tuần cảm giác chính mình mau hô hấp không lên, cái trán bốc lên rậm rạp mồ hôi lạnh. Ngươi là Mạnh ca cao ca ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải Đào Lý Ly nhân viên công tác. Nói tới đây, Tề Tuần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một ít cái gì. Biểu kiện là ngươi phát. Nơi này căn bản không phải Đào Lý Ly khảo thí nơi sân. Ngươi làm ta mang theo này đôi học sinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trách không được toán học thành tích kém người cũng bị tuyển chọn lên đây. Này căn bản là một hồi âm mưu. Làm gì, ngươi nói đi, Mạnh Năm cởi bỏ cổ tay áo vén. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn muốn ta nói thêm cái gì sao? Phanh, a, Mạnh Năm vừa nói một bên đối với Tề Tuần mặt từng quyền đến thịt. Tề Tuần tức khắc huyết nhục mơ hồ. Ngươi nói đi, ngươi cái này cầm, thú. Ta muội muội mới 16 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác liền đã chết, là ngươi hủy hoại nàng, cẩu nương dưỡng đồ vật, Tề Tuần bảo vệ đầu, khắp nơi trốn tránh, hắn bất quá chính là cái dạy học, thân thể hàng năm bị đào không, thực lực bãi tại nơi đó, phản kháng không được, hắn thực mau đã bị bắt lấy, ngươi muội muội là nhảy lầu chết, lại không phải ta giết, ngươi tìm chúng ta cũng vô dụng a. Bệnh trầm cảm, nàng đến bệnh trầm cảm mới có thể nhảy lầu tự sát. Đều là nhà các ngươi người không quan tâm nàng. Các ngươi sai, cùng ta có cái gì quan hệ? Nói tới đây Tề Tuần hộc ra trong miệng huyết mạt, điên cuồng cười cười, là các ngươi giết nàng, không phải ta, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi mới là giết người hung thủ, đều nói nàng là bệnh trầm cảm nhảy lầu. Ta muội muội ta như thế nào sẽ không biết, Mạnh Lâu chờ hắn cười xong sau lôi kéo khóe miệng quỷ. Dị cười cười, đôi mắt thâm thủy u ám. Nàng thi thể, là ta thi kiểm, nội tạng quăng ngã thành thịt nát, bên trong toái toái, lạn lạn, hỏng bét, tất cả mọi người làm ta trực tiếp hỏa táng. Là ta một chút cho nàng đua trở về, Mạnh Năm trạng thái thực không thích hợp. Tề Tuần muốn kêu cứu mạng làm người tới cứu chính mình. Để Hạ Yết Hầu khô nứt lợi hại, hắn thế nhưng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn không tự chủ được sau này rụt rụt, Mạnh Nam dẫn theo hắn cổ áo đem người cấp kéo lại. Bắt lấy cổ hắn liền hướng trên mặt đất đâm đi phanh phanh phanh. Cái ót đau đớn đến cơ hồ tạc nứt, hắn giãy giụa không thể. Cả người tưởng cái bóng cao su giống nhau bị hắn ấn ở trên mặt đất chụp. Tâm ngăn không được run rẩy, chính mình muốn chết sao? Một lát sau hắn nghe thấy Mạnh Nam thanh âm giống như từ rất xa địa phương truyền đến. Lại giống như rất gần, ngươi đoán ta đánh đến tử cung thời điểm, ta tìm được rồi cái gì? Một cái phôi thai, 3 tháng đại, đối, nàng mang thai, ta vẫn luôn không tìm được là ai làm hại nàng. Thẳng đến ta thu được một chương ảnh chụp nghe đến đó. Tề Tuần kịch liệt giãy giụa lên. Hắn miệng đã sớm bị Mạnh Nam dùng đồ vật tác trụ. Hiện tại chỉ có thể, ngô ngô, lắc đầu. Hắn đã biết, là ai nói cho hắn. Không, người là chính mình nhảy lầu. Không phải hắn giết, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Mạnh Nam đọc ra Tề Tuần trong mắt phát ra ý niệm. Cười như không cười hỏi một câu, ta muội muội lúc ấy có phải hay không cũng là dùng quá loại này ánh mắt tới khẩn cầu ngươi. Nói cho ta, ngươi là như thế nào làm? Ngô, thực xin lỗi, ta sai rồi, đừng như vậy, buông tha hắn được không? Mạnh Nam nhìn hắn sau một lúc lâu, buông lỏng tay ra, từ trong bao lấy ra khăn giấy đem trên tay vết máu trà lau sạch sẽ. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi dễ dàng chết, các ngươi một đám đều chạy không thoát, nói xong, Mạnh Nam nhìn về phía phòng góc, nơi đó chất đống tạp vật dương trong một góc không biết khi nào khởi liền đứng một vị quần áo váy. Đen nữ hài, bóng ma che khuất nàng hơn phân nửa thân ảnh, không nhìn kỹ căn bản là không ai sẽ phát hiện nàng. Nàng từ trong một góc đi ra, màu đen giày đạp lên đỏ tươi vết máu thượng. Gót giày va chạm ở mộc trên sàn nhà, thành âm thanh thúy sấn đến toàn bộ hoàn cảnh càng thêm quỷ dị. Tề Tuần trước mắt một mảnh bị huyết hồ một mảnh, thấy không rõ tới người là ai. Hắn chỉ nghe thấy nàng đối Mạnh Nam nói, thẩm phán lập tức liền phải bắt đầu rồi. Người đi đem đồ vật chuẩn bị tốt đã kêu bọn họ đi, thẩm phán. Cái gì thẩm phán, bọn họ muốn làm cái gì? Muốn dẫn hắn qua đi sao? Ân, mọi người, cùng nhau, nữ hài theo tiếng gật gật đầu. Thật tốt, Dương tỷ bọn họ thù cũng rốt cuộc có thể báo, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, người ở làm, thiên đang xem, không phải không báo, thời điểm chưa tới, ta 4 cái ngốc tử, ta rõ ràng muốn tồn cảo, bởi vì còn có một chương không viết xong, kết quả ấn thành trực tiếp gửi đi, đau lòng ôm lấy chính mình, không thể phu hút. Này chương không chỉ có giải khóa phía trước phục bút còn chỉ ra tiêu đề. Ta bổng không bổng, ai giết ai, các ngươi đã hiểu đi. Nguyên lai Phong Nguyên coi thường bạo lực học đường, tính thượng là hỗn độn trung lập, không tính là sai lầm, cho nên việc ca chưa cho hắn phát mời, nhưng là có người chơi vào được, hắn lại làm, cũng chỉ có cấp tân nhân người chơi hạ bộ. Hết chương.